Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, con hàng này tuyệt bức có hệ thống. Lấy đi, mẹ, ta nói qua, đời này liền xem như chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không lại ăn một miếng cơm chiên trứng. Vừa nhìn thấy cơm chiên trứng, Lâm Diệp cái này thẳng thắn cương nghị hán tử. Đã cảm thấy trong nội tâm hốt hoảng, nhất là trong cổ họng, luôn cảm thấy làm không được, tính cả hô hấp đều có chút khó khăn. Không thể không nói, khi còn bé một lần kia bị cơm chiên trứng nghẹn đến đáng sợ kinh lịch, mang cho Lâm Diệp bóng ma tâm lý không phải đồng dạng lớn. Hơn nữa, trước mắt chén này cơm chiên trứng, lại muốn bán 188 NDT một bát. Cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào a? Lâm gia cho dù có tiền, nhưng Lâm Diệp phải trái thường rõ ràng. Mẫu thân mình riêng một ngọn cờ thuộc tính một cái chính là keo kiệt. Thông tục một điểm nói liền là móc, vẫn là đặc biệt móc loại kia. Thân là Lâm gia gia chủ phu nhân, mỗi tháng đơn giản Lâm phụ cho tiền tiêu vặt cũng hơn 100 vạn. Thế nhưng Lâm mẫu không chỉ từ trước tới giờ không xài tiền bậy bạ, càng là hận không thể một khối tiền tách thành hai bên tới tiêu. Hàng hiệu phục sức cùng hàng xa xỉ, Lâm mẫu tới tới lui lui cứ như vậy mấy bộ, lại phần lớn là người khác tặng lễ từ chối không xong mới lưu lại. Đến mức bình thường ăn uống chi phí, tại Lâm mẫu lo liệu bên dưới, thậm chí so với người bình thường nhà qua lại càng thêm tiết kiệm. Giá tiện dẫn đến, Lâm Diệp khi còn bé bên trên mặc dù là thành phố có tên quý tộc trường học, thế nhưng mặc trên người quần áo trang phục, lại vô cùng đơn giản mộc mạc. Cũng chính bởi vì dạng này, Lâm Diệp khi còn bé, lại một mực còn cho là nhà mình rất nghèo không có tiền. Thẳng đến lên sơ chung về sau mới phát hiện, những cái kia bình thường trên mình đủ loại hàng hiệu trang bức các học sinh, gộp lại e rằng cũng không có nhà mình có tiền. Bất quá lúc này, Lâm Diệp thế giới quan đã cơ bản hình thành. Hắn đồng thời không cảm thấy những cái kia đám công tử bột mặc hàng hiệu cùng đủ loại vung tay quá chán tiêu tiền hành động, có cái gì tốt khoe khoang cùng khoe khoang. Tiền, đối Lâm Diệp tới nói, thật chỉ là con số mà thôi. Đến sau cũng là đi nhà bà ngoại về sau, Lâm Diệp mới hiểu được, mẫu thân sở dĩ như vậy móc, là bởi vì nàng khi còn bé làm mất qua, bị một cái gia đình nghèo khốn thu dưỡng vài năm, chân chính thấy được nghèo khó mang cho người ta cực khổ. Được chứng kiến một đồng tiền chết đói một cái hảo hán thảm kịch, cho nên mới sẽ càng thêm chân quý mỗi một phần trong tay có thể chi phối tiền. Nhưng, chính là như vậy một cái, mỗi lần siêu thị giảm giá, đều sẽ theo những cái kia trung niên bác gái một chỗ vui cái này không kia đi đoạt mua giá đặc biệt. Thương phẩm mẫu thân, thế mà chịu tiêu 188 đồng mua một bát con trai của nàng ghét nhất ăn cơm chiên trứng. Khác thường a, híp mắt. Lâm Diệp toàn thân trên dưới mỗi lần một tế bào đều tại kháng cự cái này một bát cơm chiên trứng. Nhưng là mẫu thân cái kia tha thiết ánh mắt lại là trừng trừng nhìn lấy hắn. Tiểu Diệp, ngươi tin tưởng mẹ, chỉ cần ngươi ăn được một cái, tuyệt đối sẽ thích cái này cơm chiên trứng. Lâm mẫu cười híp mắt tiến tới góp mặt, một tay bưng đĩa, một tay lại là không ngừng hướng Lâm Diệp bên này quạt. Cố gắng đem nóng hôi hổi cơm chiên trứng bên trên phát ra mùi thơm cho đập tới đến. Mẹ, ngươi không cần uổng phí công phu. Ta nói qua, ta liền xem như chết đói cũng tuyệt đối sẽ không. Ếch, như thế nào thơm như vậy? Không nhịn được, nuốt xuống một chút nước miếng. Nhìn trước mắt cái này một bát cơm chiên trứng, Lâm Diệp vậy mà không tự giác hung hăng hít sâu một hơi. Thật thơm a. Cái này, đây thật là cơm chiên trứng a. Đối, cơm chiên trứng, có sợ hãi trứng Lâm Diệp. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt cái này một bát cơm chiên trứng. Trứng gà cùng cơm mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, trứng toàn bộ qua bao khỏa tại cơm bên trên, cơm hạt hạt tách ra, đồng thời hạt hạt vàng óng, lỏng loẹt tán tán chồng chất cùng một chỗ, như mùa thu bội thu vàng óng lúa. Cho dù cái này một bát cơm chiên trứng, theo ra nồi đến Lâm Diệp trước mặt, ít nhất qua nửa giờ trở lên, tầm thường cơm chiên trứng, e rằng đi qua dạng này đường dài tròng trành, hoặc là đã sớm dính vào nhau, hoặc là hạt gạo trở nên cứng rắn. Thế nhưng, cái này một bát cơm chiên trứng nhưng như cũ là từng hạt rõ ràng vô cùng. Tựa hồ mỗi một hạt mang nồng đậm hương trứng cơm, đều lóe lên quang mang. Dạng này một hột cơm, bỏ vào trong miệng, tất nhiên là hương mềm, để cho miệng lưỡi thơm ngát a. Hơn nữa, cơm dâng hương tức giận cũng không có đi vị, tựa hồ có một cái cỗ ma lực, đem cơm hương vị gắt gao khóa tại đĩa phía trên, cũng sẽ không quá khuếch tán ra. Nguyên cớ, vừa rồi Lâm Diệp chợt nhìn lại, cũng không có ngửi được cái gì khó lường hương vị, thẳng đến mẫu thân bưng đến tới trước mặt, mới nhất thời cảm thấy trong bụng mấy trăm vạn chỉ thèm côn trùng đều bị câu dẫn đi ra. Người nói thức ăn chú trọng là sắc hương vị đều đủ. Còn không có nếm, Lâm Diệp liền đã theo sắc cùng hương hai điểm này bên trên. Bị đạo này vô cùng đơn giản cơm chiên trứng cho chinh phục. Khó trách mẫu thân sẽ nguyện ý tiêu 188 NDT mua như vậy nho nhỏ một bát. Lâm Diệp đang nghĩ, cái này e rằng là đến từ cái nào khách sạn đỉnh cấp đầu bếp tay a. Trung quy, nhập ngũ phía trước, Lâm Diệp theo phụ thân có mặt tất cả đại yến hội. Cũng hưởng qua không ít người gian mỹ vị, lại gần như không thể cùng cái này một bát cơm chiên trứng so sánh món ngon. Hương a, cảm thấy hương, cũng nhanh chóng ăn, ngươi phải biết, mẹ ngươi ta làm chuẩn bị cho ngươi đến như vậy một bát cơm chiên trứng. Khó khăn thế nào? Lâm Mẫu mặt mũi tràn đầy mong đợi đem chiếc đũa đưa cho Lâm Diệp. Nhưng Lâm Diệp tiếp nhận chiếc đũa về sau, lại có chút do dự. Thoạt nhìn lại ăn ngon cơm chiên trứng, cũng là cơm chiên trứng a. Đồng dạng là nguồn gốc từ lúc đó kém chút bị nghẹn chết, cơm chiên trứng bóng mờ. Đồng dạng lại là trong thân thể vô số thèm côn trùng dục dịch. Ăn, vẫn là không ăn đây. Lâm Diệp quyết tâm liều mạng, vượt qua nội tâm sợ hãi, ăn một bát cơm chiên trứng mà thôi, có thể làm khó được ai? Cầm lấy chiếc đũa, Lâm Diệp đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí hướng trong miệng khuấy động một ngụm nhỏ. Cái kia từng hạt hoàng kim hạt gạo, thật giống như đứng xếp hàng đồng dạng, rơi vào hắn trên đầu lưỡi, từ trước tới giờ không quá nhẹ nhẹ đụng vào bên dưới. Cái kia quấn tại hạt gạo tầng ngoài hoàng kim trứng dịch, liền lập tức ở đầu lưỡi hòa tan ra. Cái kia không gì sánh kịp hương trứng liền trong nháy mắt toát lên tại Lâm Diệp miệng mũi ở giữa. Cái này so vừa rồi đơn giản nghe lên mùi thơm, càng thêm nồng đậm hơn ngàn lần. Nhịn không được, tại bị hương vị triệt để chinh phục giờ khắc này, Lâm Diệp mới triệt để buông xuống nội tâm cơm chiên trứng sợ hãi. Bắt đầu không hề cố kỵ ngụm lớn nhai nhai. Một tái, làm răng chạm đến hương nếp hạt. Không có đồng dạng cơm chiên trứng khô khốc. Ngược lại là một loại cắn mềm mềm, nhưng lại rất nhanh vào miệng tan đi cảm giác. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Bất luận là hương vị, vẫn là cảm giác, thậm chí là nuốt xuống thời điểm. Lướt qua cổ họng loại kia thư sướng cảm giác, cái này một bát cơm chiên trứng, hoàn toàn lật đổ Lâm Diệp phía trước đối với cơm chiên trứng cố hữu nhận thức. Ăn cái này một cái, theo ngửi được hương vị, lại đến nhai kỹ nuốt, mỗi lần một bước đều là như vậy hưởng thụ a. Ha ha, thế nào, Tiểu Diệp, mẹ nói, cái này một bát cơm chiên trứng, ngươi tuyệt đối sẽ nguyện ý ăn. Nhìn lấy con trai ăn như hổ đói, thuần thục liền đem một bát cơm chiên trứng ăn hết sạch. Lâm Mẫu trên mặt tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. giống như cái này một bát cơm chiên trứng là nàng làm. Làm sao lại không còn? Lâm Diệp đem đáy chén cuối cùng một hạt cơm chiên trứng kẹp đến trong miệng. Sau đó liếm liếm chiếc đũa, lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn a. Cũng là, cái này một bát cơm chiên trứng cũng không nhiều. Lâm Diệp lại là quanh năm tập luyện thể chất, sức ăn luôn luôn tương đối lớn. Bình thường loại này phân lượng cơm, hắn đều ít nhất phải ăn 3 chén mới tính no bụng. Lại càng không cần phải nói, đụng phải ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, ai không muốn ăn nhiều một điểm, bụng không chiếm được động lớn 3 phần a. Còn muốn ăn a? Lâm Mẫu cười hì hì hỏi. Đương nhiên muốn a. Lâm Diệp đã hoàn toàn mất hết phía trước kháng cự, gật đầu nói, hết rồi. Lâm Mẫu buông buông tay, nói, làm sao lại không có đây? Mẹ, ngươi không phải mới vừa nói, cái này cơm chiên trứng 188 một bát mua. Nơi này nhà hàng ở đâu? Ta bây giờ liền đi qua. Vừa nói, Lâm Diệp liền đồng dạng mặc vào áo ngoài. Giờ này khắc này, cho dù là Lâm Diệp cái này đi qua bộ đội đặc chủng nghiêm khắc bức cung huấn luyện đặc chủng tinh. Anh, cũng tại trong lúc vô hình bị một bát mỹ vị cơm chiên trứng cho bắt làm tù binh. Tiểu Diệp, ngươi đi qua cũng vô dụng. Thế này sao lại là cái gì nhà hàng lớn làm? Chẳng qua là Tây Nhai bên kia chỗ quẹo một nhà không đáng chú ý mới mở tiểu điếm. Chỉ bất quá, người ta lão bản cực kỳ có cá tính. Tên tiệm gọi là Chu Thần Tiểu Điếm, nhưng toàn bộ cửa hàng menu bên trên cũng chỉ có một dạng. Chính là cái này cơm chiên trứng. Mẹ con xa cách 3 năm, thế nhưng nói chuyện với nhau vẫn là cùng lúc trước đồng dạng thân mật khăng khít. Lâm Mẫu cười nói lên cái này một nhà cực kỳ có cá tính Chu Thần Tiểu Điếm đến. Chỉ bán cơm chiên trứng. Giá trên trời 188. Hơn nữa mỗi người giới hạn mua 1 phần. Một ngày liền bán 20 phần. Lại chỉ có thể ở trong tiệm ăn. Không ngoài bán. Lâm Diệp cũng bị kinh hãi đến. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có cá tính như vậy nhà hàng. Định giá cao như vậy. Nói rõ hắn tham tài thôi. Nhưng mỗi ngày cũng chỉ bán 20 phần. Đây không phải rõ ràng có tiền không kiếm a. Chờ một chút, mẹ, ngươi vừa mới nói, cơm chiên trứng chỉ có thể ở trong tiệm ăn. Vậy là ngươi như thế nào mang cho ta cái kia một bát? Lâm Diệp cực kỳ tò mò hỏi, nếu không tại sao nói, ta mang cho ngươi cái này một bát cơm chiên trứng mất đại công phu đây? Thấy không, cái này túi, ta chính là thừa dịp lão bản không chú ý. Vụng trộm chính mình mang theo một phần thoạt nhìn không sai biệt lắm cơm chiên trứng đi qua. Sau đó đến trong tiệm đánh cháo. Trên thực tế ta ăn là chính mình mang đến cái kia 1 phần. Mới có thể lừa qua cái kia khôn khéo lão bản. Kéo 1 phần về đến cho ngươi. Lâm Mẫu dương dương đắc ý. Liền so kéo chia cho Lâm Diệp miêu tả chính mình phong tao thao tác. Mẹ, thật sự là vất vả ngươi a. Biện pháp này đều có thể nghĩ ra. Nhìn tới, lão bản kia chằm chằm đến là tương đối gấp a. Lại nói, hắn làm gì không cho phép người đem cơm chiên trứng mang ra cửa hàng. Chẳng lẽ nói, cái này cơm chiên trứng bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hắn sợ người mang ra về sau phát hiện. Xuất phát từ bản năng cảnh giác, Lâm Diệp cho rằng, dạng này một nhà cửa hàng nhỏ. Dùng phương thức như vậy kinh doanh dạng này mỹ vị cơm chiên trứng. Tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, hắn trong tiệm quy củ nhiều như vậy. Không có một cái nào là người bình thường có thể chế định đi ra a. Tỉ mỉ phân tích ra. Càng giống như là hệ thống nhiệm vụ. Đúng, liền là hệ thống nhiệm vụ. Ngoạn tao, bị mỹ thực chinh phục vị giác Lâm Diệp. Đầu vậy mà cũng biến thành hơi chút chậm chạp lên, cho tới bây giờ mới phát giác có chỗ không đúng sức lực. Đơn giản như vậy một bát cơm chiên trứng, lại có thể làm ăn ngon như vậy. Đây là đồng dạng người có thể làm ra tới a? Căn bản liền không khả năng a. Nguyên cớ, kết luận lại cực kỳ đơn giản. Nơi này Chu Thần tiểu điếm lão bản, con hàng này tuyệt bức có hệ thống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.